Muôn vàn lệ quỷ xếp hàng thổ lộ ta. Tác giả: AHHH. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 45, phần 45. Chỉ thấy ở phòng tạp vật, rõ ràng cũng chưa người ở. Bên trong đồ vật lại là chính mình động lên, thậm chí rẻ lau đều như là nhiễm huyết, dường như chính mình ở trên bàn trà lau, lại không có làm cái bàn trở nên sạch sẽ, ngược lại là lưu lại từng đạo loang lổ vết máu. Trình gia, ngoặc kép, ở ngay lúc này vì cái gì hắn bỗng nhiên nhớ tới chính mình? Lần trước đi Cố đại sư ra thời điểm phát sinh sự tình a. Cái này hình ảnh cũng quá quen mắt đi. Đương nhiên, phương diện này là rất nguy hiểm, như các ngươi chứng kiến, cho nên ta đến nay cũng không dám tiến vào trong đó, hầu gái nói. Nếu ngươi không nghĩ đi vào, cũng là có thể lý giải. Hầu gái lời nói cũng chưa nói xong, Cố Vô Kế đã trực tiếp đi vào đi. Hơn nữa kia tư thái, thật giống như tiến chính mình ra giường như tự nhiên. Thậm chí hắn còn giống như rất có hứng thú cầm lấy chính mình ở động giao phay nhìn lên. Nơi này quỷ hồn thật là quá chăm chỉ, Cố Vô Kế còn không biết ở nơi đó đối lập cái gì. So sánh với, nhà ta thật giống như còn thiếu điểm cái gì. Kia giao phay vốn dĩ hẳn là cực kỳ nguy hiểm bị tàn hồn bám vào đồ vật. Ở ngay lúc này trực tiếp liền phải chiều Cố Vô Kế trên mặt bổ tới. Nhưng ở Cố Vô Kế chính mình sức lực hạ, nó cư nhiên không thể nhúc nhích mảy may, chỉ có thể không được run rẩy. Quản gia, ngoặc kép, Trình gia thiếu gia mẹ nó rốt cuộc giao chính là cái gì bằng hữu a? Hầu gái tựa hồ cảm thấy chính mình đã chịu coi khinh. Liền nói ngay, đã từng có một người ở công cụ gian tự sát, từ đây hắn oán niệm liền lưu tại phòng này, chỉ cần đi vào người đều sẽ bị lúc trước lưu lại tới sợ hãi sở. Bên cạnh cái giá càng là bỗng nhiên run lên, liền hướng tới Cố Vô Kế phương hướng đổ lại đây. Cùng với ầm vang một tiếng, cái giá tan giá, mà Cố Vô Kế lông tóc không tổn hao gì đứng ở tại chỗ. Hắn nửa ngày giống như mới phản ứng lại đây, nhíu nhíu mày, nhưng hiển nhiên không chịu cái gì thương. Theo trước mắt người động tác, hầu gái thanh âm trở nên càng thêm mỏng manh lên, cuối cùng đem nguyên bản muốn nói đều nuốt trở về cổ họng. Nguyên lai phương diện này cũng có cái quỷ hồn, thật là cảm ơn ngươi, Cố Vô Kế nghe xong hầu gái nói. Một bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng, sau đó trực tiếp đi hướng này trong phòng duy nhất gương. Cùng với thanh thúy tiếng vang, gương đã bị Cố Vô Kế dứt khoát lưu loát cấp phách nát. Trong phòng nguyên bản còn ở chính mình động công cụ nháy mắt đều an tĩnh lại. Ngoan ngoãn nằm tại chỗ, Trình gia cùng quản gia đã đầy đầu mồ hôi lạnh, bọn họ tựa hồ đều từ này đó công cụ trên người cảm nhận được sợ hãi cảm giác. Mặc kệ đổi làm ai đều sẽ sợ hãi đi. Cố Vô Kế đầy mặt mỉm cười cầm hoàn hảo cây chổi ra tới, cũng đem nó đưa cho hầu gái. Hắn một cái tay khác thượng còn cầm dao phay. Hầu gái nhìn Cố Vô Kế có thể nói thân thiết nhiệt tình tươi cười. Không biết vì cái gì cảm giác thân thể run lên, ánh mắt theo bản năng rơi xuống Cố Vô Kế trong tay dao phay thượng. Này, ta cảm thấy thực dùng tốt liền lấy ra tới, Cố Vô Kế nói. Nếu không thể nói, ta liền thả lại đi. Không, không cần, ngươi tưởng lấy liền lấy đi, hầu gái theo bản năng nói. Đúng rồi. Nếu hầu gái tiểu thư nguyện ý nói, trên mặt đất mấy thứ này ta có thể giúp ngươi thu thập một chút, Cố Vô Kế nhìn trên mặt đất thịt khối, còn thực chi kỳ mở miệng, không biết vì cái gì, Trình gia cùng quản gia cư nhiên còn cảm giác hắn có loại nóng lòng muốn thử ý tứ. Trình gia cảm thấy chính mình đối Cố đại sư hiểu biết quả nhiên vẫn là quá ít. Hắn thật là cái không xứng chức mê đệ. Không. Không cần, quản gia cùng Trình gia thề. Hầu gái quỷ hồn lắc đầu đồng thời trên mặt tựa hồ còn mang theo vài phần hoảng sợ. Rốt cuộc bởi vì trên mặt đất những cái đó nội tạng khí quan gì đó là nàng bản nhân sao? Cố Vô Kế nghe đến đó, tựa hồ còn mang theo một chút thất vọng. Nga, một khi đã như vậy vậy quên đi, cảm ơn ngươi trợ giúp. Thứ này cho ngươi, hầu gái bay nhanh tiếp nhận tân cây chổi. Từ trong lòng lấy ra một phen tinh xảo chìa khóa, ngữ khí so phía trước đều nhanh mấy lần, quả thực như là hy vọng Cố Vô Kế nhanh lên chạy lấy người dường như. Có lẽ có thể giúp đỡ ngươi vội, chương 34 hiện thực phó bản đang nói xong những lời này sau. Hầu gái liền lập tức nhắm lại miệng, không còn có muốn nói lời nói ý tứ, hiển nhiên chính là sợ Cố Vô Kế lại nhiệt tình muốn giúp nàng vội. Ở nàng phía sau, đen nhánh sương mù cũng tùy theo tan đi, hiển lộ ra mặt sau thông đạo, Cố Vô Kế tiếp nhận chìa khóa, chú ý tới này cũng không phải dùng ở trên cửa. Mà là giống dùng ở ngăn kéo thượng tiểu chìa khóa, cái này sẽ là dùng ở nơi nào? Hắn trong lòng một bên nghi hoặc, một bên đem chìa khóa thu hảo. Phía sau quản gia cùng Trình gia cũng vội vàng tới rồi. Nhìn trong tay cầm nhiễm huyết dao phay Cố Vô Kế, quản gia cái trán mồ hôi lạnh đều ẩn ẩn chảy xuống. Rõ ràng đối phương thoạt nhìn như thế hiền lành. Nhưng hắn tổng cảm thấy trước mắt Cố Vô Kế cho hắn một loại so quỷ còn khủng bố cảm giác. Ở như vậy cảnh tượng hạ đều cảm giác có thể trực tiếp đi trình diễn cái gì phim kinh dị vai ác. Bất quá, này có lẽ là một loại chuyện tốt đi, ít nhất cảm giác an toàn cũng nhiều. Ba người tiếp tục hướng phía trước hành tàu, làm cùng phía trước giống nhau sự tình, ở lại đánh nát một mặt gương sau, chung quanh hơi thở trở nên càng thêm trầm trọng. Liền phòng trong ánh sáng đều hoàn toàn ám đi xuống, duỗi tay không thấy năm ngón tay, nếu không phải di động thượng biểu hiện hiện tại chân thật thời gian. Cố Vô Kế đều phải hoài nghi trời đã tối rồi, bởi vì ánh sáng vấn đề, bọn họ không thể không dùng di động đèn pin chiếu sáng mới có thể đi trước. Trình gia đều ngừng lại rồi hô hấp, ở như vậy đen nhánh bên trong tổng cảm thấy không biết khi nào chung quanh sẽ có quái vật xuất hiện. Không cấm muốn ly phía trước hai người càng gần một chút. Cơ hồ liền ở hắn ý nghĩ như vậy sau khi kết thúc tiếp theo nháy mắt. Phía sau mấy phiến gương ầm ầm rách nát, còn truyền đến có thứ gì trên mặt đất bò động, cùng với lệnh người ê răng tứ chi bị bẻ gãy thanh âm mơ siêu, ngoạ tào. Trình gia sợ tới mức bỗng nhiên đi phía trước chạy vài bước. Bỗng nhiên đánh vào một cái cứng rắn trên sống lưng. Cố đại sư, Trình gia đột nhiên cảm giác được có chút không đúng, vì cái gì Cố đại sư thân thể bỗng nhiên như vậy cứng rắn. Thật giống như đụng vào cái gì trên tảng đá dường như. Hắn theo bản năng nâng lên chính mình di động, ở di động quang mang bên trong, một chương trắng bệch mặt đột nhiên hiện lên ở Trình gia trước mắt. Thế nhưng là một cái thân thể đều đã chỉ còn lại có xương cốt. Trên mặt chỉ treo mấy khối thịt thi thể, còn ở u lam quang mang bên trong lộ ra cười dữ tợn. Trình gia, ngươi còn đãi ở phía sau làm cái gì đâu? Cố Vô Kế mang theo nghi hoặc thanh âm ở càng phía trước vang lên. A. Trình gia sợ tới mức mềm mại ngã xuống trên mặt đất. Trực tiếp liền thét chói tai ra tiếng. Loại chuyện này mặc kệ lại đến bao nhiêu lần hắn đều vẫn là sẽ không thói quen. Tiếp theo nháy mắt, hắn trước mắt khung xương liền bỗng nhiên bị một cổ mạnh mẽ đâm đột nhiên không kịp phòng ngừa. Chiều trên mặt đất đổ xuống dưới, phát ra xương cốt bẻ gãy thanh âm, cứ như vậy quăng ngã ở Trình gia bên cạnh, cái tay kia đều thiếu chút nữa liền đụng phải Trình gia đặt ở bên cạnh tay. Ta dựa. Trình gia sợ tới mức lập tức thu hồi chính mình tay. Vội vàng dịch xa hơn điểm mơ siêu, ngươi không sao chứ? Cố Vô Kế xuất hiện ở hắn trước mặt, xoa xoa chính mình mồ hôi trên trán, khẩn trương nhìn Trình gia cùng cái kia khung xương, ánh mắt lộ ra lo lắng chi sắc, thật là làm ta giật cả mình. Thoạt nhìn tình huống giống như không tốt lắm mơ siêu, Trình gia nhìn đến Cố Vô Kế lo lắng ánh mắt, cảm động cái mũi đau xót. Nước mắt đều phải xuống dưới. Cố đại sư, ngươi cư nhiên như vậy lo lắng ta. Cố Vô Kế như vậy vừa nói, một bên đem trên mặt đất kia cổ thi thể đỡ lên. Cũng đem vừa mới không cẩn thận cắm đến đối phương trên xương cốt dao phay đem ra. Khẩn trương nhìn hắn, ngươi có khỏe không? Ta không phải cố ý. Ngượng ngùng. Rốt cuộc ngươi vừa mới đứng ở bên kia còn có điểm vướng bận, Trình gia muốn rơi xuống nước mắt đều. Ngừng, ngoặc kép, hắn liền biết sự tình sẽ không đơn giản như vậy. kia khung xương hiển nhiên bởi vì vừa mới va chạm mà đã chịu nghiêm trọng tổn thương. Tức khắc dùng oán độc chi sắc nhìn về phía Cố Vô Kế. Thậm chí muốn trực tiếp liền đối Cố Vô Kế động thủ. Ta xem thân thể của ngươi giống như vặn tới rồi. Không có việc gì đi, Cố Vô Kế nói như vậy. Đồng thời đem trước mắt thi thể một hồi thao tác, khối này chỉ còn lại có xương cốt thi thể lập tức phát ra phảng phất muốn tán giá thanh âm ơ siêu. Bên cạnh Trình Gia nhìn trên mặt mồ hôi lạnh đều phải xuống dưới. Không cấm đột nhiên may mắn bị Cố đại sư quan tâm người không phải chính mình. Không, hắn như thế nào có thể như vậy tưởng. Đây chính là vinh hạnh Nga. Cái này quỷ khẳng định cũng thực vui vẻ. Thoạt nhìn như vậy hẳn là không thành vấn đề, Cố Vô Kế xoa xoa trên trán mồ hôi. Dùng vừa lòng ánh mắt nhìn trước mắt bị đua tốt khung xương. Kia khung xương rốt cuộc lại tìm được rồi thời cơ. Lần này thừa dịp Cố Vô Kế không chú ý. Đối với bờ vai của hắn liền vươn tay. Hơn nữa động tác còn nhanh không ít. Thật giống như sợ Cố Vô Kế lại đối nó làm cái gì dường như. Vừa mới đứng lên Trình Gia sắc mặt biến đổi. Cố đại sư, Cố Vô Kế bỗng nhiên lại chú ý tới cái gì. Từ từ, eo nơi này đều không có nhắm ngay. Hắn đang muốn động thủ điều chỉnh. Sau đó liền chú ý tới ly chính mình cực gần khung xương tay. Khung xương động tác trong lúc nhất thời đều dừng lại. Nó không biết vì cái gì có loại bị chảo bao cảm giác. Đều đã bị thương. Không thể lộn xộn, Cố Vô Kế bắt lấy khung xương tay liền bỗng nhiên thả trở về. Theo sau lại một phen lăn lộn, lệnh người ê răng xương cốt cọ sát thanh âm không ngừng truyền ra. Khung xương kia còn mang theo mấy khối thịt mặt đều lộ ra thống khổ thần sắc. Giống như ở gặp cái gì đáng sợ tra tấn. Trình Gia, ngoặc kép, này thật sự không phải cố ý sao? Rốt cuộc hảo, Cố Vô Kế nhẹ nhàng thở ra. Vừa lòng nhìn chính mình thành quả, kia khung xương lúc này đối mặt Cố Vô Kế đã không còn có ý tưởng khác. Ở Cố Vô Kế buông ra thân thể hắn nháy mắt, liền phi cũng dường như hướng tới hành lang bên kia đào tàu. Còn từ trên người rơi xuống một chương trang giấy, cũng đều không có muốn nhặt về đi ý tứ. Thoạt nhìn khôi phục khá tốt, Cố Vô Kế nhìn khung xương chật vật bóng dáng. Vẻ mặt vui mừng. Đem trên mặt đất trang giấy nhặt lên, thình lình nhìn đến mặt trên viết văn tự, ngươi hiện tại cho rằng hết thảy, thật sự đều là đúng sao? Đây là cái gì? Trình Gia đầy mặt nghi hoặc, như vậy văn nghệ ta cũng không phải rất rõ ràng, Cố Vô Kế nói như vậy. Lại cảm giác được này tờ giấy phiến nhất định là nào đó thập phần quan trọng manh mối. Liền đem nó thu lên. Bị một người lượng ở bên kia quản gia đã ở bên kia kêu gọi lên. Bọn họ lập tức liền hướng tới bên kia đi đến. Nhưng vào lúc này, chung quanh gương lại tất cả rách nát, vỡ vụn sau xuất hiện lại không phải vách tường, mà là sâu không thấy đáy một mảnh đen nhánh. Không biết mặt sau rốt cuộc liên thông chính là cái gì không gian. Còn tùy theo có màu đen sợi tóc hướng tới chung quanh lan tràn mở ra. Là nàng. Trình Gia nhìn đến này tóc đen liền nhớ tới phía trước bóng ma tâm lý. Chúng ta chạy mau, Cố Vô Kế cũng không nói gì thêm. Rốt cuộc hắn đồng hồ quả quyết hiện tại cũng không thể dùng. Hai người bay nhanh chạy tới quản gia nơi đó. Quản gia nhìn thấy mắt sau tình huống cũng là sắc mặt biến đổi. Lãnh bọn họ liền chiều vốn dĩ dự định mục đích địa. Trình Gia phòng chạy tới. Nhưng vào lúc này. Biệt thự nội địa hình đều bắt đầu các loại biến hóa. Bốn phía xuất hiện các loại lối rẽ, nhiễm nhiên giống như một cái mê cung. Bọn họ liền tính là muốn tìm được nguyên bản muốn đi địa phương. Cũng đã không có cách nào. Cố Vô Kế dọc theo đường đi toàn bằng trực giác. Nếu là gặp quái vật liền mạnh mẽ mãng qua đi. Lại nói tiếp này dao phay thật đúng là thực dùng tốt. Đối quỷ đều có thể tạo thành một ít lực sát thương. Làm Cố Vô Kế đều nghĩ chính mình có thể hay không mang đi ra ngoài. Cố Vô Kế hướng tới gương thiếu phương hướng một đường chạy như điên. Cứ như vậy mang theo hai người vọt tới nhìn qua bình tĩnh một đoạn hành lang bên trong. Thật là làm ta sợ muốn chết, Trình Gia không ngừng thở phì phò. Cả ngày cũng chưa ăn qua đồ vật, lại thể lực tiêu hao như thế kịch liệt. hắn đã không còn có một chút sức lực. Nơi này rốt cuộc còn có chỗ nào là an toàn, nếu là lại không mau một chút. Thời gian liền không đủ, Cố Vô Kế nhưng thật ra không hề có thể lực phương diện lo lắng. Nhưng nhìn di động thượng biểu hiện thời gian, hắn cũng là nhíu mày. Mấy người hướng phía trước phương đi tới, liền ở quẹo vào sau. Trước mắt bỗng nhiên xuất hiện một phiến cửa phòng, Cố Vô Kế theo bản năng muốn mở cửa hết sức, lại là đột nhiên dừng lại. Chú ý tới cái gì? Này phiến môn, so mặt khác môn càng cũ nát, liền then cửa tay đều mang theo một loại sắp hủ bại cảm giác. Làm nhân tâm sinh bất an, tuy rằng quản gia cùng Trình gia ở chỗ này ở thật lâu. Nhưng rốt cuộc nơi này cùng hiện thực địa hình vốn là tương phản. Hơn nữa nơi này bởi vì thời gian trôi đi địa hình đã biến đổi lớn. Quản gia dùng đèn pin chiếu sáng lên chung quanh nhìn nửa ngày. Tự hỏi hạ mới hiểu được lại đây. Sắc mặt tức khắc một trận khó coi. Ở hiện thực, cũng không có này phiến môn, cái gì. Trình gia hoảng sợ, quản gia ngươi không nhìn lầm đi, đây là cái kia bị phong bế phòng, quản gia thanh âm mang theo. Một chút run rẩy. Đường này hết thảy đều rõ ràng xuất hiện ở hắn trước mắt. Không khỏi làm hắn nhớ lại lúc trước cái loại này sợ hãi. Hết chương.